độc bộ thiên hạ, đặc công thần y tiểu thú phi. Chương 17, chỉnh đốn phủ hầu gia 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt nàng lấp lánh, nàng muốn làm cho Tĩnh Viễn hầu phủ một lần nữa tỏa sáng vì sự uy nghiêm khiến cho người trong kinh thành không dám xem thường. Trên mặt nàng tuy rằng trước sau đều cười tủm tỉm, nhưng trên người vẫn có một loại phong độ thượng vị giả, khiến người không dám phản bác mà bị mê hoặc bởi nó. Lão Trung lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư tràn đầy tự tin như vậy, lão cảm ứng lại cảm xúc của mình cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Vâng, tiểu thư, lão nô sẽ lập tức đi làm. Thẳng sống lưng rời đi, vì các ngươi rốt cuộc đang huyên thuyên nói gì? Nghiệm Trinh Thú bị bỏ qua đến bây giờ, rốt cuộc cảm thấy khó chịu. Ninh Tuyết Mạch đi đến trước lồng sắt dùng tiếng Anh trả lời nó. Không có gì, phân phó một ít việc. Nghe nói, ở đây có sân viện phía đông cũng không tệ lắm, ngươi có thể sống ở đó. Nghiệm Trinh Thú bất mãn đong đưa lồng sắt. Vậy cũng được, nhưng trước tiên ngươi hãy mở khóa cho ta, đừng khóa tiểu gia lần nữa. Ninh Tuyết Mạch lắc đầu. Trên lồng sắt này có phù chú ta mở không ra. Trừ phi ngươi chui ra từ cửa nhỏ kia ra ngoài. Nghiệm Trinh Thú đảo đôi mắt, lỗ này nhỏ như vậy. Sao ta có thể chui ra? Ninh Tuyết Mạch nhún vai. Ta đây cũng không có biện pháp. Ngươi hãy ngoan ngoãn ở trong lồng sắt đợi đi. Sau này có biện pháp ta sẽ thả ngươi ra. Cho dù hiện tại nàng có thể cạy lồng sắt này ra, nàng cũng không thể làm. Rốt cuộc hiện tại thân mình nó là một con thú, còn có bản chất thú tính khát máu và tàn bạo. Nếu không phải như vậy cũng sẽ không có rất nhiều thiếu nữ bị chết dưới móng vuốt của nó. Nếu thả nó ra, vạn nhất thú tính của nó bỗng nhiên quá độ, nàng sẽ gặp phải phiền toái. Nghiệm Trinh Thú bất mãn. Vậy ngươi làm sao đem ta tới sân viện phía đông? Ninh Tuyết Mạch đánh giá dáng người nó một chút thương lượng với nó. Nếu không, chính ngươi khiêng cái lồng sắt này đi. Cái đầu ngươi lớn như vậy, lại là thần thú, hẳn là có sức lực này đi. Nghiệm Trinh Thú, một người một thú đang đối thoại ở nơi này, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng la hét ầm ĩ từ tiền viện, tiếp theo là tiếng bước chân vội vàng, đi thẳng đến đại sảnh. Ninh Nhị đại nương, ngài không thể xông vào a, tiểu thư nhà ta thân thể không tốt, không thể gặp khách. Giọng nói của lão Trung có chút hơi thở hồng hộc, hắn rốt cuộc bị thương một chân, đuổi không kịp bước chân nhân ra. Nói gì vậy, tiến vào sân chất nữ nhà mình sao lại nói là xông vào. Ta đến thăm nhà chất nữ cũng không được sao. Nói chuyện công phu, một nữ nhân hơn 30 tuổi giống như một trận gió xông tới. Tuyết Mạch thầm thầm đến thăm ngươi. Nữ nhân ý tứ quơ quơ hai bọc điểm tâm nhỏ mang theo trong tay, một đôi sắc bén lại tham lam dừng trên cái dương kim nguyên bảo đang được mở ra. Ba bước cũng biến thành hai bước thoát qua. Nhà, đại chất nữ từ nơi nào mà có được nhiều vàng như vậy, hay là vàng giả? Duỗi tay muốn cầm lấy một thỏi vàng, bang, cái dương bỗng nhiên khép lại như tia chớp, thiếu chút nữa đã kẹp lấy tay nữ nhân kia. Nữ nhân không cam lòng ngẩng đầu, đã thấy Ninh Tuyết Mạch thản nhiên đang ngồi ở trên nắp dương, đang cười như không cười nhìn nàng. Nhị phu nhân, lại tới tống tiền. Vị nhị phu nhân này là tức phụ bà con xa của Đường Thúc Nguyên chủ Tĩnh Viễn Hầu, xuất thân bần hàn, cha mẹ chết sớm, không bao lâu thì lưu lạc đầu đường, nhưng không có người thân nào chịu giúp đỡ hắn. Theo mình hiểu là, vợ của người anh em họ của cha nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hắn nổi danh, được phong soái, toàn bộ thân thích đã từng. Tám gậy tre cũng đánh không đến. Tìm tới tận cửa nhận thân, tự cho mình là thân thích của tướng quân, thường thường tới Tĩnh Viễn Hầu phủ đánh gió thu. Chiếm tiện nghi, xin xỏ đồ vật. Tĩnh Viễn Hầu niệm tình đồng tông. Có cùng tổ tiên, tha thứ, thậm chí đã giúp đỡ bọn họ trong khả năng cho phép của mình. Lại không nghĩ rằng bọn họ ngoài mặt cảm ơn, trong xương cốt tất cả lại đều là đố kỵ tính kế. Cách chương.